có bạn hỏi là anh ơi, anh có bệnh gì không? Thì mình xin trả lời, mình có rất là nhiều bệnh. Nhưng là trước đây, như mình đã kể rồi thì căn bệnh mà khiến mình khổ sở nhất đó chính là viêm mũi dị ứng. Mình cũng chia sẻ là mình đã bị khoảng tầm 20 năm, khổ sở cũng cực kinh khủng khiếp. Và mình chỉ ước rằng là mình hết được căn bệnh này. Thì mình có què một cái tay mình cũng chịu. Bởi vì những ai bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang mới hiểu được cái nỗi khổ. Người nó cứ đừ, mỏi, mệt cả ngày, không làm được điều gì cả. Nước mũi thì chỉ dòng. Viêm mũi dị ứng của mình thì nó không có bị đau nhất như là xoang. Nhưng mà mình thấy rằng là nó khó trị hơn xoang. Xoang có thể là thuốc nhỏ, hoặc là các bạn dùng phương pháp là xong, hay là nhỏ cái loại lá nào đó, thì mình thấy nó nhanh hết hơn. Còn đối với viêm mũi dị ứng mình đã trị rất là nhiều phương pháp rồi, nhưng mà không khỏi. Bởi vì nó là viêm dị ứng, cho nên là càng tác động vào nó càng bị nặng hơn. Thế nên mình phải khổ sở nó 20 năm. Và bây giờ mình đã khỏi hẳn viêm mũi dị ứng và hoàn toàn không hề bị lại một chút nào cả. Đó là một sự vi diệu. Tiếp tục, căn bệnh nặng thứ hai của mình đó chính là dạ dày. Mình dạ dày của mình thời điểm nặng nhất là mình ói ra máu luôn. Nghĩa là nó đau, nó buốt kinh khủng khiếp. Ăn vào đau, không ăn cũng đau. Thật sự khổ, bởi vì không thể ăn được. Ăn vào là ói, ói mà kèm máu nữa kìa. Và căn bệnh thứ ba là gan. Gan của mình khá nặng. Mình ăn ớt vào nó cũng ngứa khắp người, châm chích trên đầu. Mình ăn lẩu, ăn đồ nóng vào nó cũng ngứa châm chích trên người. Mình ăn đồ lạ vào nó cũng ngứa châm chích trên người, rất là khó chịu. Và ngoài ra cũng còn nhiều căn bệnh khác nữa, tuy nhiên mình không liệt kê ở đây. Vậy thì mình đã xử lý ba căn bệnh này như thế nào? Điều đầu tiên là căn bệnh viêm mũi dị ứng. Mình thật ra mình không có trị gì về viêm mũi dị ứng cả. Mình chỉ tập trung làm sạch đường ruột, làm sạch khỏe cái bao tử của mình lên. Tại vì mọi người biết rằng đường ruột bẩn là nguyên nhân gây ra xoang mũi. Đường ruột bẩn là nguyên nhân gây ra các khối u, bướu, đa phần là tuyến giáp. Và đường ruột bẩn nó gây ra gan, nó gây ra ung thư, các thể loại ung thư luôn. Vậy thì khi mình bắt đầu mình sử dụng giấm, sau đó sử dụng chanh để làm sạch, làm khỏe cái đường ruột, và đã hoàn toàn khỏe cái dạ dày của mình. Dạ dày của mình bây giờ mình dám khẳng định nó rất là khỏe. Mình nhìn ăn 6 ngày vẫn rất là bình thường, không có cảm giác đói, không có đau gì cả. Mà một điều trước đây mình chưa từng có. Trước đây chỉ cần 9 giờ, 10 giờ mà mình chưa ăn sáng là mình đau quặn ruột rồi, buộc phải ăn. Còn bây giờ mình tập thói quen không ăn sáng, mình chỉ ăn một ngày 2 buổi, đó chính là buổi trưa và buổi chiều tối. Hãy ngủ với chiếc bụng rỗng thì cơ thể của bạn sẽ khỏe. Và thời điểm buổi sáng là thời điểm không nên ăn. Buổi sáng là thời điểm cơ thể nhiệt độ thân nhiệt rất là thấp, từ 4 giờ đến 6 giờ thân nhiệt rất là thấp, không nên ăn. Lúc thời điểm đó là chúng ta hãy dậy sớm và chúng ta nên uống thôi, thanh lọc cơ thể. Và mình đã thực hiện những điều đó. Và bây giờ mình có một cái đường ruột và bao tử khỏe. Đường ruột của mình trước đây mình hay đi phân sóng lắm. Mình ăn vào rau sống cũng đi phân sóng, uống cà phê vào cũng đi te te, rồi ăn bất cứ những cái món gì buổi tối thì đều đi te te cả. Đường ruột nó bẩn, nó yếu thì nó sẽ xảy ra những trường hợp như vậy. Và mình bắt đầu là sử dụng chanh muối nè, giấm nè, nước mía. Mình cứ xoay quanh mình dùng mỗi ngày. Mình uống nước mía mỗi ngày như mình đã chia sẻ rồi. Nước mía nó cung cấp năng lượng nè, nó có enzyme tốt cho cơ thể nè, cung cấp khoáng cho tế bào, rất là tốt. Mình cũng chia sẻ là nước mía nó rất là tốt cho người tiểu đường. Bởi vì người tiểu đường thực chất là họ thiếu đường tự nhiên, nhưng mà họ lại dư đường rác, đường hóa học, đường từ nước ngọt, trà sữa, thậm chí là sữa luôn, sữa từ những cái hãng lớn cũng đều là từ đường hóa học thôi, đường tinh luyện thôi. Tiếp tục là mình đã trị về dạ dày. Dạ dày thì mình như đã chia sẻ rất là lâu rồi, mình sử dụng giấm, chanh để hồi phục cái dạ dày của mình. Nó bị rách, nó bị ra máu thường xuyên. Và tiếp tục là gan. Lá gan của mình như mình chia sẻ lúc nãy rồi, nó ngứa châm chích, ăn cái gì cũng ngứa hết. Uống một ly bia vào là ngứa khắp người luôn, châm chích đầu, khó chịu cực kỳ. Và thứ mà đã cứu cái lá gan của mình đó chính là bồ công anh. Bồ công anh là một loại, nó có thể là thải độc gan, thận, thải độc máu, nó tái tạo lại máu mới, nó hỗ trợ đào thải những cái độc tố từ VAC. Năm 2021 mình cũng đã từng tiêm 3 mũi VAC Astra năm 2021. Và nếu bây giờ hỏi rằng là mình có hận VAC không, mình có hận những cái chemtrail nó phun ở trên trời hay không, thì mình nói là không, và mình biết ơn nó. Bởi vì nhờ có nó mình mới biết quay về với tự nhiên để mình chữa lành cho chính cơ thể của mình. Trước khi chữa được cho người khác, mình phải chữa được cho bản thân mình đã. Và mình đã làm được những cái điều mà mình chia sẻ cho mọi người, đó chính là mình trị được cái lá gan của mình, mình trị được cái viêm mũi dị ứng của mình, và mình trị được cái đường ruột bao tử của mình. Đây là những cái thứ mà mình nói rằng là chỉ cần đơn giản thế thôi, nó đã giúp mọi người có được sức khỏe tốt nhất rồi. Nguyên nhân là từ cái đường ruột mà ra. Cứ làm sạch đường ruột, cứ làm sạch lá gan, thì mọi người đã có sức khỏe tốt, bởi vì đường ruột và lá gan của mình nó xấu, nó sẽ gây xấu toàn bộ cơ thể. Đây là chia sẻ về cuộc sống cũng như là những cái căn bệnh mà mình mắc phải và mình đã xử lý ra sao. Chi tiết thì mình không thể nói được, mình đã chia sẻ cho mọi người rất là nhiều về cách làm sao, thay đổi như thế nào, ăn uống ra sao. Đó là từ bản thân của mình chỉ chia sẻ khi mình đã thực nghiệm. Chúc mọi người sử dụng những cái gì là tự nhiên, quay gần lại với tự nhiên để chúng ta chữa bệnh. Hãy tránh xa những thứ gọi là thuốc tây và vaccine. Đó là lời khuyên của mình.